Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của cả hai tuy không quá nổi bật, nhưng cũng không hề nhỏ khi nhận ra có khách mời khác đang nhìn. Kiều Nại vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục chăm chú theo dõi người khác rút bài. Nhưng thực ra trong lòng lại đầy rối loạn, không biết vì căng thẳng hay vì ăn nhiều trái cây quá. Kiều Nại đột nhiên cảm thấy muốn ở, nhưng đây là nơi công cộng. Chắc chắn không thể so với lúc thả lỏng trên đảo. Cô chỉ có thể nhịn, đến khi không thể nhịn được nữa, mới che miệng lén lút ợ nhẹ. Sau khi ợ xong, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người không phát hiện. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa quay đầu lại, phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, tâm trạng cô gần như sụp đổ. Kiều Nại, đáng ghét, ha ha, bắt được một bé con đang lén lút ợ hơi, bảo bối. Yên tâm, ít nhất các khách mời khác không phát hiện đâu, đúng vậy, đừng sợ. Chúng ta đều là người nhà cả, hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang bị trêu chọc. Kiều Nại bây giờ bỏ mặc mọi thứ, ngay cả trái cây cũng không muốn ăn nữa. Có lẽ nhận ra tâm trạng Kiều Nại xuống thấp, Hình Sâm nhìn vào đĩa trái cây, đặc biệt chọn một quả dâu tây đưa cho cô. Nhưng Kiều Nại không nhận, Hình Sâm cũng không vội, vẫn giữ nguyên tư thế cầm quả dâu tây. Thấy anh cứ cầm mãi như vậy, Kiều Nại định làm như không thấy gì, nhưng ánh mắt vẫn không thể kiềm chế được mà liếc sang, rồi phát hiện quả dâu tây này sao mà đỏ thế, nhìn là biết rất ngon. Cuối cùng, Kiều Nại cũng tranh thủ lúc mọi người không để ý, lấy quả dâu tây và ăn, vị thật sự rất ngọt. Sau khi ăn xong, Hình Sâm mở tay ra hiệu Kiều Nại đặt cuống dâu tây lên, dù nói rằng không có lần thứ ba, nhưng đây không biết là lần thứ mấy rồi, tâm trạng Kiều Nại cũng bắt đầu chấp nhận. Đặt cuống dâu tây lên tay anh. Sau khi cuống dâu tây bị vứt đi, Kiều Nại lại lấy khăn giấy ra lau tay cho anh. Sau khi lau xong, Hình Sâm lại vứt giấy vào thùng rác. Sau loạt động tác nhỏ này, có thể nói rằng họ phối hợp rất ăn ý, thấu hiểu nhau vô cùng. Khán giả theo dõi không rời mắt, thậm chí rất nhanh phát hiện ra giữa hai người này có gì đó mờ ám. Ồ, tôi có một câu hỏi muốn hỏi, sao họ luôn dùng một tay thế nhỉ? Một, tay phải của Sâm Sâm và tay trái của Nại Nại đều biến mất rồi ô vô. Đầu tiên loại bỏ một câu trả lời sai lầm, chắc chắn không phải đang nắm tay đâu. Ha ha, tôi có thể nhìn ra, chị gái, chị là người rất hiểu chuyện đấy. Thế là, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu chơi trò chơi. Nhìn thấu mà không nói ra, trong khi trò chơi đang đến hồi gay cấn, sau bài học của Sầm Lâm Vũ, người thông minh sẽ không chơi chiêu đó nữa. Triệu An Kha chỉ dùng một chiêu im lặng là vàng, bởi chiêu tốt nhất là không có chiêu. Lần này, bất kể Nguyễn Ti Anh chỉ vào lá bài nào, Triệu An Kha đều không đáp lại. Anh ấy chỉ chăm chú nhìn cô ta, ánh mắt càng ngày càng sâu lắng, đến nỗi khiến mặt Nguyễn Ti Anh đỏ bừng. Nói về sức mạnh từ ánh mắt của ảnh đế, mấy ai có thể chịu nổi, Nguyễn Ti Anh cũng không thử vô ích nữa. Cô ta rút ngẫu nhiên một lá, hoàn toàn dựa vào may mắn. Kết quả là cô ta rút trúng quân bài chủ, quyền lựa chọn vì thế chuyển sang tay Triệu An Kha, chỉ khi ghép đôi thành công mới có thể thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ti Anh không nghĩ ra cách nào hay, liền đảo hai lá bài, đến mức cuối cùng ngay cả cô ta cũng không biết lá nào là quân bài chủ. Tất cả đều dựa vào sự may mắn, và rõ ràng Triệu An Kha khá may mắn. Anh ấy thành công ghép đôi và giành chiến thắng trong ván chơi thứ ba của trò chơi rút bài. Nhận lấy đạo cụ trừng phạt từ tay nhân viên, Triệu An Kha bắt đầu vẽ một con rùa nhỏ bằng đầu ngón tay, trông tinh tế và thanh thoát. Màu anh ấy chọn là màu cam, nhưng thay vì dán lên mặt bên, anh ấy lại dán nó lên trán Nguyễn Ti Anh, ngay chính giữa trán. Thấy Nguyễn Ti Anh phồng má không phục, mọi người lại không nhịn được cười. Thực tế chứng minh, chỉ cần chơi đủ nhiều, ai cũng có thể rút trúng quân bài chủ. Tiếp theo các khách mời chơi thêm vài vòng, gần như ai cũng thua ít nhất một lần. Miếng giấy có hình rùa trên mặt từ Giai Mạn là do Sầm Lâm Vũ vẽ. Anh ấy vẽ cùng một kiểu với miếng giấy trên mặt mình. Khi dán xong, anh ấy như một chân bước vào quỷ môn quan, bị từ Giai Mạn ấn ngã xuống đất. Cảnh tượng thực sự không dám nhìn thẳng. Ha ha ha, con đường của Vũ Vũ đúng là cứ muốn đi hẹp lại. Các khách mời khác đều cười lăn lộn, Kiều Nại còn cười đau cả bụng. Sầm Lâm Vũ lại vô cùng vô tội, rõ ràng Hình Sâm cũng vẽ như vậy mà, không nhận ra sao, vẽ thế này cũng tạo thành một đôi đấy. Câu nói này quả là tuyệt vời, Kiều Nại lập tức đỏ mặt, chỉ thấy trên mặt cô và Hình Sâm đều dán một con rùa nhỏ màu hồng, dù nhìn từ góc độ nào cũng là một đôi. Cảm ơn bạn, nói thay cho cảm xúc của tôi, cuối cùng cũng có khách mời dám nói ra rồi. Một đôi, trời sinh một đôi, cách chương.